Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, mặc dù trước đây chính Flurasser bất ngờ khiến đồng rắp trượt giá trong tháng 8, kho bạc bị đóng băng không những khiến thị trường tài chính Rasser biến động bất an còn khiến các nhà đầu cơ tài chính đứng đầu vào hoàn cảnh thê thảm. Có thể nói giết 800 quân địch tự giết 3.000 quân mình. Dẫn đến chính sách biến động lớn như vậy tất nhiên không thể khiến các quan chức cấp cao chính phủ Rasser bất ngờ quyết định đồng thời công bố ra bên ngoài. Cho nên trong lòng những người có tâm, những hành động của Phương Minh Viễn năm nay cho đến nửa năm tiếp theo, giống như là chắc chắn họ có thể thực hiện mà đưa ra bố cục trước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại không có cách nào nói ra. Việc này thực sự là không thể tưởng tượng nổi, họ có suy nghĩ và tính toán đâu ra đấy chẳng. Qua là sau khi các nhà đầu cơ tài chính hướng tới thị trường tài chính Rasser, nhưng, bố cục của Phương Minh Viễn đa số đều là trước đây. Nếu bắt buộc phải nói cũng chỉ có lần này lấy một phần số tiền vay vốn ra thu mua dầu thô, nhưng một phần tiền đó mặc dù không nhỏ, đều dùng để thu mua dầu mỏ, mà lần thu mua này của Phương Minh Viện đối với việc giảm bớt lượng dầu thô phát triển quá nhiều của Rasser, giúp đỡ những công ty dầu mỏ vượt qua cửa ải khó khăn này, cũng có thể giúp đỡ xã hội Rasser ổn định, thị trường cổ phiếu Rasser ổn định, nếu nói việc này có vấn đề không khỏi có chút gượng ép. Phương Minh Viễn cũng không phải thuộc hạng người thấp cổ bé họng, bất luận là sự qua lại giữa Trung Quốc hay Mỹ, Nhật, Rasser đều là những nhân vật có máu mặt ở đó, anh cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trên thế. Giới, người như vậy, nếu không có lý do nào hợp lý, làm khó anh ta thì chỉ mang đến vô số phiền phức cho chính phủ Rasser. Chỉ sợ càng khiến cho chính phủ Rasser vốn đã sứt đầu mẻ chán càng trở nên không thể cứu vãn nổi. Không nói gì khác, những ông chủ của các công ty dầu mỏ Rasser càng nóng mông hơn. Cho nên Levski đã từng gặp Phương Minh Viễn tất nhiên chính là ứng cử viên tốt nhất tiếp xúc lại với anh ta, đương nhiên, Levski cũng muốn thử xem có thể đào chút tiền từ chỗ Phương Minh Viễn không, cho dù chỉ mượn 1 tỷ 8 USD cũng đủ khiến chính phủ Rasser tạm thời giải quyết vấn đề trước mắt. Chỉ có điều Levski cũng không ngờ lời nói của Phương Minh Viễn không hề có chút nhượng bộ. Câu trả lời của anh ta chỉ là nói nhảm, trên những bản hợp đồng này nếu có sơ suất gì, họ còn phải chạy một đường vòng lớn như vậy. Lời nói của Phương tiên sinh rất sắc bén, Belevsky cười ha ha nói, ông không khỏi nghĩ tới lần gặp mặt mấy năm trước cũng như vậy, tên tiểu tử này nói không hề có chút nhượng bộ nào. Phương Minh Viễn khẽ mỉm cười, những điều anh làm, về mặt pháp luật chính phủ Rasser không thể bắt được nhược điểm nào tất nhiên cũng không có gì đáng sợ. Hơn nữa, bọn Tây cũng thuộc loại bắt nạt kẻ yếu, nếu anh nhượng bộ bọn chúng sẽ lấn thêm 10 bước. Chỉ có hung hăng tấn công chúng, để chúng hiểu, mình không phải quả hồng chúng nắm trong tay, cuộc nói chuyện tiếp theo mới ở vị trí bình đẳng. Phương tiên sinh, chúng tôi nghe nói, cậu ở các nước Đông Nam Á lần này đã thu được lợi nhuận dồi dào. Belevsky nói đầy ẩn ý, ý ông nói là lòng người Hoa Kiều Đông Nam Á sao? Ha ha, mặc dù lần này bỏ ra không ít nhưng có thể trở. Cấp cho đồng bào của mình tôi thấy rất đáng. Phương Minh Viễn bất đắc dĩ nói. Phía Indonesia cũng có bóng dáng của anh, đối với một nước lớn như Rasser mà nói, muốn kiểm tra thì không có gì khó cả, dù sao liên lụy nhiều đến người của giới truyền thông và công ty lính đánh thuê công ty hàng không. Nhiều người bí mật sẽ khó giữ, không chừng người ta sẽ lộ ra sơ hở ở chỗ nào đó. Nhưng việc này cũng chẳng có gì đáng sợ cả, người của Suharto bây giờ ốc không mang nổi mình ốc còn tâm trạng nào mà tự tìm suối quẩy cho mình. Hơn nữa cho dù đến cũng chẳng có gì đáng sợ. Còn về việc anh đục nước béo cò trong khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, vị đó trong quỹ quan tâm không thể 100, chắc chắn vai trò của anh trong đó, huống chi Rasser. Cục tình báo của nó cho dù có hoành tráng lại cũng có đủ hỗ trợ tài chính, Phương Minh Viễn mới tin. Vào lúc này cục tình báo Rasser mới tốn tiền để theo dõi nhất cử nhất động của anh. Vu Đông Phong điều động tài chính, đó cũng là cách toàn vẹn để người ta không thể điều tra ra nguồn gốc số tiền. Levski cười khan hai tiếng. Ông cũng hiểu, do vấn đề tài chính cục tình báo Rasser mặc dù luôn để ý đến hành động của Phương Minh Viễn, nhưng cũng chỉ là so với người bình thường nhiều hơn một chút, có một vài thứ mặc dù có thể phỏng đoán được vài phần, nhưng muốn họ đưa ra chứng cứ thì rất khó. Nói cho cùng cũng là vì tài chính như trứng chọi đá, vốn không thể lấy khoản tiền lớn dùng cho việc tình báo như thời trước Liên Xô. Cho nên ông cũng biết Phương Minh Viễn ở đây chỉ để tán gẫu, ông cũng không thể nói được gì. Phương tiên sinh tỷ mấy USD thế là mất tiêu rồi. Levski lại thở dài nói, đáng tiếc việc này không, có cách nào để tuyên dương, nếu không tôi nghĩ những tổ chức nhân đạo trên thế giới chắc chắn sẽ phát thưởng cho cậu. Làm gì mà nhiều, số tiền đó chẳng qua là mọi người quên thôi. Phương gia tôi cũng không có thân thế hùng hậu như vậy để tôi lấy ra tiêu xài đâu. Hơn nữa, hơn 1 tỷ USD ông nghe được tin này từ đâu, thật quá là khoa trương. Nếu thật sự có hơn 1 tỷ USD, cha tôi đã đánh cho tôi một trận rồi. Phương Minh Viễn vừa xua tay, vẻ mặt không cho là đúng nói. Thật sự trong lòng anh cũng hơi rùng mình, vị ông già đó bảo đưa tiền ra, không phải là lại vị đó tích góp tiền đưa chứ. Lần trước chính là Phương Minh Viễn âm thầm chuyển hơn 100 triệu USD đi, mới khiến người đó giữ được Vương Miện nắm giữa chính trị Russell. Hiện giờ, mặc dù xã hội Russell biến động không ngừng, nhưng cũng không phải năm tuyển. Cử cũng không phải việc buộc tội tổng thống gì, muốn cống hiến tiền chính trị làm gì. Thực ra Belepsky nếu muốn, Phương Minh Viễn cũng đưa. Tiền mặc dù nhiều, nhưng lợi nhuận thu được từ chính phủ Russell cũng không ít. Không nói đến hàng hóa xuất nhập khẩu của những công ty tập đoàn Kefor dưới tên Phương Gia ở cửa hải quan cũng rất thuận lợi, chính là thời điểm Ma Sinh Hương Nguyệt ở Russell thọc gậy bánh xe cũng thường nhận được sự phối hợp của văn phòng tổng thống. Báo cáo này có thể nói vượt xa những gì Phương Minh Viễn chi trả. Ở nước mình yêu cầu quan lại phải thanh liêm, nhưng Phương Minh Viễn không hề cứng nhắc đi yêu cầu quan lại quốc gia khác cũng phải thanh liêm. Lepsky há hốc mồm, không nói được gì. Ông ta coi như đã hiểu nếu ông không đưa ra chứng cứ nào người trước mặt ông nhất định sẽ không buông tha. Nhưng, trong tay ông vẫn chưa có chứng cứ nào như ván đã đóng thuyền. Hơn nữa cứ coi như là có, đưa ra ép Phương Minh Viễn, mọi người tách ra làm hai bên đó cũng không phải dự tính ban đầu của ông. Phương Tiên Sinh, lần này tôi đến không chỉ là muốn tận mắt thấy phong thái hiện giờ của Phương Tiên Sinh, còn có một việc muốn hỏi. Lepsky đi thẳng vào vấn đề, nếu không, người này sẽ không phối hợp để đưa vấn đề của ông ra thảo luận. Phương Minh Viễn hơi nhếch mép thấy phong thái của anh. Nếu là một cô gái Russell xinh đẹp nói ra câu này còn có vài phần thơ tình họa ý, khiến người ta động lòng. Ít nhất cũng là lão già hoa giáp chi niên, nói câu này. Anh cảm thấy như nổi da gà, mời nói, Phương Minh Viễn mỉm cười nói. Sản nghiệp của quý gia tộc ở Russell mấy năm nay chính phủ vẫn chiếu cố chứ. Tình hình đất nước tôi hiện nay tin, rằng Phương Tiên Sinh đã biết tôi cũng không dối gì, hiện nay tình hình tài chính của chính phủ tôi rất không tốt. Lepsky vẻ mặt trịnh trọng nói, Phương Minh Viễn chớp chớp mắt trong lòng đang suy nghĩ xem ông già này nói có ý gì. Muốn đầu tư, hay muốn vay tiền, dự trữ ngoại tệ của chúng tôi rất ít nhưng nợ lại nhiều, trong đó có nhiều khoản nợ trong năm nay đã đến kỳ hạn. Mà do cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á chúng tôi rất khó vay tiền từ quốc tế. Phương Tiên Sinh nếu trong tay có dư tiền, tạm thời chưa cần sử dụng đến, có thể cho chúng tôi vay không? Chúng tôi có thể trả lãi suất cao nhất, Belepsky nhìn thẳng vào hai mắt Phương Minh Viễn nói. Phương Minh Viễn hơi rùng mình trong chốc lát, dựa lưng vào ghế, lấy bình cà phê trên bàn rót một cốc để trước mặt Belepsky. Belepsky cũng không thúc giục hỏi, chỉ nhìn Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn đặt bình cà phê lên bàn, rồi cầm cốc cà phê lên uống, thản nhiên nói. Tại sao lại tìm tôi? Chính phủ quý quốc mặc dù thiếu tiền, nhưng tài chính tư nhân của quý quốc cũng rất nhiều. Như thuyết Hoắc Nhĩ đa khoa phu tư cơ nhiều thì không có nhưng 100-200 triệu thì không thành vấn đề chứ. Số lượng đại gia của quý quốc không ít gom góp mấy tỷ USD tôi nghĩ không phải vấn đề khó khăn gì. Sao lại không phải vấn đề khó khăn gì, chỉ sợ thuyết Hoắc Nhĩ đa khoa phu tư cơ còn ước không được như vậy. Lepsky cười nói. Phương Tiên Sinh, theo câu nói của người Trung Quốc các cậu, cậu đúng là suy đoán được mà giả bộ hồ đồ rồi. Tiền của họ chính phủ dễ dàng mượn sao, sau mỗi khoản tiền vay đều thêm vô số các điều khoản chính trị. Mấy tỷ USD cuối cùng chỉ sợ chính phủ còn phải trả mấy chục tỷ USD. Phương Minh, Viễn không chút động tĩnh, tất nhiên anh ta biết lời nói này của Lepsky tuyệt đối không phải nói ngoa, nhưng anh cũng không muốn cho chính phủ ra sờ vay. Chủ yếu là tín dụng của chính phủ Russell thực sự rất kém, ngay cả công trái còn dám giở trò, vốn là khoản nợ ngắn hạn cương quyết lệnh cho họ trở thành khoản nợ dài hạn còn đóng cả thị trường giao dịch công trái, khiến những người nắm giữ công trái Russell muốn red eye cũng rất phiền toái. Hơn nữa còn rắc rối hơn là cùng lúc đó họ còn giảm giá trị đồng rắc phạm vi rộng, kết quả là hễ là nắm công trái Russell cho dù là công ty hay cá nhân đều bị thua lỗ cách trương.